Phật là anh từ con soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là làm con ngoan luôn sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọt lúa xanh tươi xin một lần được nương theo gót chân cha lành xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời vô ngàn Phật là anh từ quang cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luôn đường thừa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị Tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa An Hòa. Kính thưa chư Tôn Đức Ni. Kính thưa toàn thể Phật tử thân mến. Đây là lần thứ hai chúng ta có duyên hội ngộ cùng nhau vào buổi chiều như thế này. Bữa nay chắc có lẽ là trời đất cũng thương nên mát một chút, chứ không thôi ở đây mà nắng lên chắc chúng ta ngồi cũng xích mồ hôi, đổ mồ hôi. Nên sao hên vào buổi chiều cũng mát một chút, không biết có mát suốt buổi không. Nếu mình có đủ công đức thì mát suốt buổi, còn không đủ công đức thì mát cũng vừa vừa, miễn sao có mát là tốt rồi. Xin quý vị Phật tử tán thán một tràng pháo tay. Chùa mình đất thì rộng, cái nào cũng rộng hết trơn, chỉ có cái chánh điện là hẹp. Nhưng mà không sao, ngồi gần ấm, ngồi xa lạnh lắm quý vị. Nên cái gì mình ngồi gần là ấm cúng, tình nghĩa người ta mới ngồi gần. Chứ mà quý vị thấy mà ghét nhau, xích lợi chút, người ta cũng xích đi chỗ khác. Ta đâu có ngồi gần, phải không? Thương nhau người ta mới ngồi gần. Thôi kệ, ngồi gần cũng tăng thêm tình cảm, không sao hết. Nhờ ni sư cất cái chánh điện mà nó hơi nhỏ chút xíu, nên chúng ta mới có thể là ngồi gần nhau được. Còn nếu mà cất chánh điện lớn như chùa Hoằng Pháp mà mình tu chỉ có 3-4-50 người thôi, ngồi xa xa thưa, phải không? Ngồi thưa vậy thì đâu có tình cảm. Nó thấy xa xa người này nhìn người kia nhìn cũng không tới. Như vậy quý vị Phật tử mới thấy là ở trong lớp học cũng vậy nữa. Nếu mà chúng ta ngồi gần nhau một cái cụm nào đó thì cái cụm đó nó thể hiện một cái vấn đề. Bây giờ ví dụ nha, cái cụm ngồi mà đằng trước cái lớp học á, cụm ngồi đằng trước thì cái cụm đó là cụm siêng học. Còn cái cụm nào mà ngồi càng ở đằng sau á quý vị, là cái cụm đó là mình biết rồi đó, cụm đó là hay trốn học bỏ giữa chừng. Đạo tràng cũng vậy nữa quý vị, nếu mà cho sắp xếp á, cái cụm ngồi đằng trước á là cụm hơi siêng tụng kinh một chút, mà càng ngồi đằng sau á đi tụng kinh trễ. Chắc ăn phải không? Ngồi đằng sau là tụng kinh trễ à. Và nếu mà tụng kinh đúng giờ thì ngồi đằng sau cũng kích về sớm à. Tại vì lâu lâu dòm đồng hồ, người ta tụng giữa chừng mình cũng kích đi về sớm mà. Nên cái cụm nào á thì nó mang cái cụm nấy, nên nó ngồi gần ở trên chánh điện là gần Phật, thấy không? Tinh tấn tụng kinh, ngồi càng xa xa Phật là biết rút lui về sớm chứ vô trễ chắc rồi đó, thấy không? À, quý vị nói thì mình á đoán cái tâm lý của từ cái ở trong trường học cho đến Phật tử của mình á đều là cũng vậy. nó có cái tâm lý như vậy. Nên á, ở đời á quý vị, người ta gọi là gần mực thì sao? À, gần mực thì đen, gần đèn thì sao? À, gần đèn thì sáng. Nhưng mà có lắm lúc á, gần mực nó không đen, mà gần đèn nó tối thui à. À quý vị, bây giờ ví dụ nè, gần mực thì nó không đen nè quý vị. Bây giờ ví dụ như á, một cái người tu của mình, tu hành chân chính, mình đi ra cái quán mình ngồi uống nước, quý vị đi đâu quán ngồi uống nước, cái nghe người ta bàn số đề mực rồi nha. Hồi hôm cái ông kia ổng nằm chim bao, ổng thấy con chó. Cái bây giờ người ta mới mở bàn số đề, ta nói là con chó không biết là chó con hay là chó lớn không biết nữa, nên không biết là ra con số mấy. Thấy kỹ không, hỏi đi hỏi lại như vậy quý vị. Nếu mà mình gần mực vậy đó, cái đầu mình nhiễm liền, cái mình lắng lỗ tai mình nghe bữa nay ra số gì để chiều chiều kích nó đánh phải không. Nếu đánh hai số á, thì để số đầu đuôi, đánh ba số rồi đánh xỉu chủ à, quý vị. Đó bây giờ cái mình nghe cái mình nhiễm luôn à. Nhưng mà bây giờ á, mình niệm Phật quen rồi quý vị, ai bàn số gì số, ai nói á, à, thấy người chết là 0343 thần tài 39 79 gì, 44 19 59 gì thôi kệ, ông nghe à, lần chuỗi A Mô Di Đà Phật không có nhiễm gì chứ không quý vị. Nhưng mà nếu mà mình có không có cái tâm tu á quý vị, mình bị cuốn theo trần, cuốn theo trần cảnh xung quanh. Cái trần như thế nào á thì mình bị cuốn theo y như vậy, vô trong dòng nước suối sấy thì tự nhiên mình cũng bị sấy theo. Rồi người ta vui thì mình cũng vui theo, người ta buồn thì mình cũng buồn theo. Nhưng mà cái cuộc đời này á, là quý vị thấy buồn hay vui? Cái cảnh xung quanh mình á, mình thấy buồn hay vui nè quý vị? Ví dụ như á, mình thấy một cái cảnh không? Nghệ sĩ ở trên sân khấu Hoài Linh rồi biểu diễn quá hay, Bảo Trung rồi biểu diễn quá hay luôn. Ở đây mình cười, nhưng mà có 15 phút mà hết cái vở kịch cái rồi xong rồi. À, quý vị ơi, lên tới cái vở bi kịch, hồi nãy vở hài kịch xong phải không? Lên tới cái vở bi kịch, tới bởi bi kịch bắt đầu mình khóc rồi nha. À, thấy mà hai đứa trẻ mồ côi mà bà bị bà dì ghẻ mà mắng mà chửi nữa quý vị. Như là Nghi Sưng Tấn Lực mà bị Tàu Thị mà chửi cái á quý vị ơi. Ở dưới này mình buồn hiu buồn hát á, mình còn nổi sân nữa chứ. Lâu lâu mình còn nổi sân với bà Tàu Thị nữa. Nên ở dưới quê á quý vị, thấy cánh hát gì nhà hát đó, cái mấy bà già mà trước nè, lấy đá chọi đầu bể đầu của bà Tàu Thị. Cái mấy chú bảo vệ nói là trời ơi sao cô mày chọi đầu bể đầu người ta này, cải lương mà cánh hát mà là tao không biết nào, tao thấy ác là tao chọi. Quý vị đừng có về nhà mà coi phim á, trên cái tivi người ta mới mua thấy mà ông thái giám mà hại ông giai chánh cái thuận tay á, lấy cục đá đập bể cái màn ảnh tivi cái. Quý vị thấy không, mình á thường hay là mình bị ảnh hưởng bởi những cái xung quanh. Cái xung quanh bị cái nào là mình ảnh hưởng, bị cuốn theo liền à. Nên trong cái cuộc sống này quý vị, lâu lâu cái mình nghe cắt cắt, lâu lâu nghe cái thùng thùng thùng thùng, cắt cắt thùng thùng, ai biết cái gì. Ồ, cho anh chàng pháo tay, đạo chàng hay à, có kinh nghiệm mà. Tại sao mình có kinh nghiệm quý vị, nghe nhiều quá thì có kinh nghiệm. Nên mỗi khi nghe thùng thùng cắt cắt á, là mình nghe nó buồn não ruột lên phải không? Tại có một người ra đi đó, thêm một người đã chết, cõi đời thêm một chút sầu bi, phải không? Đó là trần gian, là cảnh vô thường. Vô thường là cảnh đoạn trường đắng cay. Đoạn trường thì gặp đắng cay, đắng cay thì khóc hận hoài thiên thu. Nên ở trong cuộc sống, trong đời sống tu hành mình cũng vậy quý vị Phật tử á, gần mực á thì đen, á gần đèn á thì sáng. Nhưng mà có những lúc gần mực á thì mình không đen, do mình tu quá gần mực mình không đen. Nhưng mà có những lúc gần đèn mà cũng không sáng nữa đó quý vị. Hỏi sao á, gần đèn mà không sáng, mà gần đèn á mà tối thui à. Ngồi trước bàn thờ Phật mà quý vị ơi, à, lại Phật mà bây giờ quên cái chìa khóa ở nhà, không biết bữa nay á, đi đạo tràng chìa khóa mình để nhà, ở ông tủ còn 5 cây vàng, để chìa khóa không biết để đâu. Biết nhầm khi để trên tủ hay là đang sọt vô cái ống tủ của ổ khóa rồi để đó. Ở trong này á, là gần đèn á, đèn trí huệ quang minh của Phật sáng ngời ngời, mà trong lòng tối thui à, nhớ tới chìa khóa với năm cây vàng không à, phải không? Đâu nhớ tới Phật đâu niệm, từ sáng đến chiều tối còn nhớ nôm nớp nhóng nhóng muốn đi về không à. Ni Như hỏi sao vậy? Bữa nay đau bụng quá, muốn đi về nhà tu hết nổi rồi. Biết sao không? Sợ mất năm cây vàng. Quý vị thấy không? Gần đèn mà nhầm khi cũng không sáng nữa, cũng là tối thui luôn à, quý vị Phật tử. Nên á, chúng ta chiều nay có một cách để cho chúng ta gần mực mà chúng ta không đen, mà gần đèn thì phải sáng mới được. Nên chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Bữa đó có cái cô Phật tử, nói là cô Phật tử nhưng mà cũng ở chùa, ở Am. À, quý vị, hàng ngày thì chùa Am thì hơi vắng khách, lâu lâu mới có khách vô một lần. Nên ở ngoài trước cửa Am sát bên có một cái sòng, ở đó người ta thường hay người ta trầm ba cái quạt đó quý vị. Quạt mát trong mùa hè nè, nó có trầm quạt để mà quạt cho nó mát trong mùa hè. Quý vị biết trầm quạt không? Ta trầm cái cây quạt, cái cây này trầm với cây kia quạt ra một cái một bài tứ sắc á. Cái lợi tới ra, người ta vô người ta thắp nhang, hỏi cô Năm, đâu mất, cô Năm đâu mất. Nhìn ra ngoài cửa Am thấy cô Năm đang đậu chến, đang trầm quạt ở ngoài á. Cái người ta nói trời ơi, ở chùa mà cô Năm đánh bài, cái gì coi không được rồi cô Năm. Là thầy tu theo kiểu khác, con tu theo kiểu khác. Hỏi cô tu theo kiểu nào? Là con tu theo Phật, con mặc áo cà sa. Tu theo ma, con mặc áo giấy. Nhưng mà nghiệp ở xóm này toàn là ma không à, nên ngày nào con cũng mặc áo giấy á thầy ơi. Có nghĩa là như thế nào á quý vị Phật tử? Mình sống ở trong cái cảnh Phật đó, nhưng mà xung quanh á không ai tu chứ. Nên cái tâm chạy theo cái tâm đời xung quanh, chạy theo cái cảnh, đó là quen theo cái tập khí của thế gian mình hồi nào tới giờ á. Nên cái người mà mình phát tâm tu rồi quý vị, phát tâm tu đố quý vị nè, ai trả lời được tặng món quà liền. Nếu phát tâm tu á thì người đó theo Phật hay theo ma? Phát tâm tu á, cái người mà phát tâm tu á thì cái người này á là muốn theo Phật hay muốn theo ma? Thầy là theo Phật. Ý sao hai đứa trả lời lượt vậy? Rồi cho anh chàng pháo tay. Hai con trả lời lượt, tặng cho thằng con một cái cuốn sách là một cái sâu chuỗi. Như vậy á thì mình đi theo Phật phải không? Đi tu á thì mình theo Phật. Vậy thì theo Phật á thì phải mặc áo gì? Mặc áo cà sa phải không quý vị? Như vậy á thì quý vị thấy á là mình theo Phật. Vậy là Phật là ai? Ma là ai? Mà áo giấy là gì? Và áo cà sa là gì? Mình mới biết đường mình theo chứ. Nhưng mà mình nếu mà mình không hiểu á quý vị, mình đi theo Phật mà mình mặc toàn là áo giấy không à, nếu mình không hiểu á. Nhưng mà nếu mà mình hiểu á, mình đi theo ma mình cũng không mặc áo giấy luôn nữa, mà mình vẫn mặc áo cà sa luôn quý vị. Còn nếu mà mình không hiểu mà đi theo Phật mà mặc áo giấy. Bây giờ ví dụ sơ sơ một cái thôi, gia đình mình là gia đình Phật tử phải không? Gia đình á, ở trong này á, gia đình nào có người thân mất gần đây không? Có ai không? Có người thân mất vài năm về trước cũng được, không sao hết á. Rồi, phải không? Người thân mất gần. Rồi khi mà con đi thiêu đi chôn rồi đó, hoặc á, là cúng từng rồi, có đốt giấy vàng bạc không? À, có đốt giấy vàng bạc. Trên cái tờ tiền vàng bạc nó để ngân hàng gì? À, hay quá, cho một chàng pháo tay. Trên tờ tiền vàng bạc á, nó để ngân hàng địa phủ á. À, quý vị, như vậy á thì đố á đạo tràng của mình cầu siêu cho ông bà mình cầu siêu về đâu? Về Tây Phương Cực Lạc. Cớ làm sao, lý do gì đốt tiền ngân hàng địa phủ cho xài? Cầu về Tây Phương Cực Lạc mà chù cho người ta đọa địa ngục hả? Đúng không quý vị? Nên cái đó là không có nên đốt nha. Đốt để ngân hàng địa phủ cái ông bà mình khởi lên tâm, thấy tiền nhiều nhiều chạy theo cái tiền, cái đi tuốt xuống địa phủ mà, phải không? Ngân hàng địa phủ thì người ta chuyển xuống địa phủ, ta vô ngân hàng đó tiếc quá, nó đốt cho mình không lẽ không xài, mà lên Tây Phương đâu có xài ba tiền này, mà ở dưới này á thì mới xài ba tiền này thôi, chạy theo tiền cái chạy xuống tuốt nó xuống địa phủ, quý vị ơi, bị đọa phía dưới lên đâu được đâu. Nên á quý vị á, có đốt cũng đốt tiền á, là ngân hàng Tây Phương, không có đốt ngân hàng địa phủ. Nói chuyện nhỏ thôi, mình đi với Phật mà mình mặc áo giấy rồi, thấy không? Chứ đâu phải mặc áo cà sa nữa đâu. Như vậy á, thì Phật là gì mà ma là gì? Theo quan điểm của kinh Phật quý vị, Phật á, là bậc á, giác ngộ. Mà trong Phật học Phổ Quốc Thổ Thông dạy rằng Phật á, là tự giác, giác phá, giác hạnh viên mãn thì gọi là Phật. Tự giác là mình muốn tu á, để cho mình đạt tới giác ngộ, biết hết tất cả trong ngoài vũ trụ và biết hết tất cả tâm tâm người. Đó gọi là cái biết đó, cái biết tức là Phật tánh đó, là giác ngộ. Tự mình giác ngộ chứ không phải kêu anh giác ngộ, không phải kêu người này, không phải kêu người kia, không phải rủ nhau đi tu quý vị, mà là tự mình muốn đi tu, tự mình muốn hành trì. Chứ không phải bây giờ cầm cái roi lên à, mày không hành trì tao đánh mày à, phải không? Như vậy là không phải gọi là tự giác đâu. Tự giác là tới giờ 7 giờ chiều là cứ lên tụng kinh, 7 giờ chiều cứ lên niệm Phật thôi, chứ không phải là bắt đứa con này 7 giờ không lên bắt cuối đánh. Như vậy không phải là tự giác. Bây giờ tự giác là tự con mình muốn quy y, chứ không phải tự nhiên bắt con mình lại tới chùa quy y. Không quy y đánh đòn có rồi đó quý vị. Bữa đó có cái cô này bắt hai đứa nhỏ ra đánh đòn chót chót chót chót. Cô kia lại là sao, hồi sao đánh mấy đứa nhỏ dữ vậy, bắt bữa nay dắt vừa 2 giờ quy y mà tụi nó không chịu, nó đầu chiến sao. Tụi nó quy y phải quy y liền chứ không phải là quy y chiến sao, quy y chiến này cái gì, tao không chịu quy y thôi chứ bắt gì đánh đòn tao quy y. Đó đâu phải tự giác đâu quý vị, đó là sự bắt buộc, phải không? Vậy thì mình hướng tới Phật là tự giác, có nghĩa là tự mình muốn mình giác ngộ, muốn mình thoát khỏi cảnh trầm lưng của bể ái, muốn mình không còn là đau khổ trong cái sống nhân sinh nữa, nên mình mới phát tâm mình tu. Cái đó gọi là tự giác. Còn bây giờ mình nói là giác tha, mình biết đạo rồi, mình biết được chân lý rồi, mình biết đi chùa rồi, mình biết nẻo phải đường ngay, mình biết con đường nào tà, đường nào chánh, cái mình chỉ cho người kế bên. Có cái đĩa hay hay phải không, cái đem ra chị Tám, tặng chị Tám đĩa nè, để cho người ta gì, để cho người ta biết, hiểu biết thêm, để người ta tu hành. Chứ cô Tám tu kế bên chấp vậy lắm, tu mà còn giận con, tu mà còn giận cháu, giận tùm lum hết trơn á, đụng tới là Tám giận liền à. Đó, như vậy á thì mình muốn cho Tám giác ngộ. Cái đó là mình chưa giác ngộ mà quý vị, ghét ghen chi cho bận lòng mình, phải không? Như vậy đó là Tám chưa có giác ngộ, nên Tám còn ghen, còn giận, còn hờn, còn sân, còn si. Nên á, Tám lúc nào mặt cũng đỏ chân á, mà người đời người ta quen gọi là lên máu á, phải không? Giận cái máu trào lên, nó lên liền, nghẹt á, cái ống thở liền, kéo ngó hót hót ngồi đó quý vị. Nên á, giận chi cho mình bị đau khổ. Nên bây giờ á, mình cho Tám coi đĩa, cho Tám á, rủ Tám đi nghe Pháp, từ từ Tám mới giác ngộ ra. Như vậy thì nhờ mình mà Tám nhà cặp bên mới giác ngộ, phải không? Như vậy mình gọi là giác tha đó. Tất nhiên mình làm cho người khác giác ngộ như là mình, như là những cái người đã từng giác ngộ quý vị. Như vậy gọi là giác tha. Còn giác hạnh viên mãn là gì quý vị? Hạnh là sự thực hành của mình. Ví dụ như á, bây giờ Đức Quán Thâm Bồ Tát á, mới phát một lời thệ nguyện là nếu chúng sanh ở trong tam giới này còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật. Quý vị, phát nguyện của ông Bồ Tát đó, thì phát nguyện thì làm sao quý vị? Đi cứu khổ cho chúng sanh. Đi cứu khổ cho chúng sanh ta gọi là hành à, hành tức là chữ hạnh đó à, chữ hạnh trong tiếng Hán như thế này tức là chữ hành. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng á, là mình hành một cách viên mãn. Viên mãn cái gì? Viên mãn cái bổn nguyện của mình. Cái bổn nguyện của Quan Bồ Tát là cứu khổ tất cả chúng sanh, ở đâu còn đau khổ thì bà lên đó cứu liền. Nên mới gọi là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thâm Bồ Tát, hoặc là Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thâm Bồ Tát. Tức là đi nghe âm thanh kêu cứu của chúng sanh mà đi đến đó thị hiện cứu khổ chúng sanh liền quý vị. Có cái chú này đi biển quý vị, tàu mà nó chìm ngập xuống luôn á, rồi á là sắp mà cỡ như là tiêu rồi. Gió thì nó bạc ra đây cái hòn đảo trong đó, mà gió từ hòn đảo gió ra, chú ngồi xuống chú niệm Quan Âm quý vị. Nguyên một tàu các cái thuyền viên nè niệm Quan Âm theo Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Bồ Tát. Vào cái buổi chiều mà trời mưa gió ở ngoài biển đó quý vị, tối đen mịt hết, mây đen cuộn cuộn cuộn, thấy hết còn đường sống rồi, nước thì nó phá vô tàu quý vị. Tự nhiên gió đổi chiều à, gió đã thổi từ này ra, tự nhiên đó gió thổi tạt ngoài này vô, làm nguyên cái con thuyền á quý vị, trôi tấp vô hòn đảo. Và người ta mới thấy được trên cái mũi thuyền á, nước nó xoáy á, gió thổi nước sấy, cái nước đó nó gom lại cái hình của Đức Quan Bồ Tát, nhìn thấy hình tượng của Đức Quan Bồ Tát trên cái mũi thuyền. À, quý vị, như gió giông á, là đi lại chìm thuyền, sao đó bà ra tay cứu liền á, tức khắc đó quý vị. Như vậy thì đủ lòng thành tâm nên kêu cứu khổ cứu nạn thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ thì hiện đến cứu khổ cho chúng sanh. Ai mà kêu tới danh hiệu của Ngài là Ngài tới cứu liền à quý vị. Do đó là bây giờ á, có nhiều người ta niệm tới danh hiệu của bà vì cuộc đời này quá đau khổ tan thương rồi. Có một con nó chích ma tí hoài à, đi cai nghiện cả trăm lần luôn, cai nghiện dẫn chứng nào tật nói khổ đau ở trong gia đình đó quý vị. Chồng thì nhậu ghiền á, ngày 2-3 lít rượu còn chưa thấy gì nữa, nên thấy khổ quá đi cầu nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Quan Bồ Tát không phải là chỉ nghe cái tiếng kêu cứu của chúng sanh thì Đức Quan Bồ Tát sẽ tiếng kêu cứu đâu quý vị, mà cái tâm mình hướng về Quán Thế Âm Bồ Tát thôi thì Ngài cũng thể hiện đến cứu độ cho chúng sanh. Gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát á, nghe tiếng lòng của chúng sanh. Cái tiếng lòng nó khác hơn cái tiếng ở ngoài. Tiếng ngoài kêu thất thanh lắm, tiếng ngoài kêu nhầm khi khàn cổ khang giọng, nhưng cái tiếng lòng á là sự đau khổ tột cùng trong lòng của một con người khi gặp những cái hoàn cảnh trái ngang bất trắc xảy ra đến với mình. Cái tiếng lòng mình chỉ hướng tâm nhớ tới Đức Quan Bồ Tát thì tự nhiên nó có sự hóa giải. À, quý vị, như vậy thì mới gọi là giác hạnh viên mãn, là cái bổn nguyện của Đức Quan Bồ Tát, là cái sự thực hành của bà ở trong cuộc đời này. Hứa sao làm vậy quý vị, làm tới viên mãn luôn, như vậy gọi là giác hạnh viên mãn mới làm Phật. Hoặc là giả là Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài nguyện một câu là địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là nếu còn một cái chúng sanh nào còn tội lỗi nơi địa ngục thì Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát quyết không làm Phật, do đó mới thì hiện đi xuống dưới địa ngục để cứu cho bao nhiêu người thoát khỏi tội lỗi ở nơi địa ngục. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát phát lên một lời bổn nguyện và thực hiện cái lời bổn nguyện đó, người ta gọi là sở hành quý vị, đến khi nào viên mãn luôn, gọi là giác hạnh viên mãn. Hạnh tức là hành đó quý vị. Nên mình bây giờ có cái đạo hạnh là mình tu theo đạo Phật, nhưng mà cái thực hành ở trong cái đường tu của mình đó gọi là đạo hạnh. Như vậy thì người có đạo hạnh hay không là thấy họ có thực hành hay không quý vị. Tu toàn tối ngày chửi lộn không có đạo hạnh không? Có không? Không phải không? Tu làm biến tụng kinh có đạo hạnh không? Không phải không? Tu toàn là bàn số đề không có đạo hạnh không? Không phải không? Tu mà kẹp cái chai rượu nhậu tối ngày xỉn qua xỉn lại, như vậy có đạo hạnh không? Như vậy thì đạo hạnh là chỗ sự thực hành lời Phật dạy trong kinh mà áp dụng vào trong cuộc sống này. Ta nhìn qua tướng mình à, có siêng năng tu tập, đi đứng nằm ngồi có niệm Phật hay không, thì người đó có đạo hạnh hay không là nằm ở chỗ đó. Nên Đức Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, là tự mình muốn tu à, để giải thoát cái kiếp trần lao này, không quý vị? Rồi mình đem cái sự tu, sự học của mình đem truyền đạt cho người khác, chứ không phải là tu một mình ích kỷ quý vị. Tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành, để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Như vậy thì quý vị mình thấy mình phát tâm là giác tha, tất nhiên là độ người khác. Mà mỗi khi phát tâm giác tha độ người khác đó, người ta gọi là phát tâm bồ. Không phải. Phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát là phát tâm đi cứu độ người khác. Ngoài mình ra, mình còn cứu độ biết bao nhiêu người nữa là phát tâm Bồ Tát. Nên trong kinh Pháp Hoa dạy rằng, người phát tâm Bồ Tát á, là có ba hạng. Một hạng là phát tâm Bồ Tát cởi chiếc xe dê, một hạng cởi chiếc xe hưu, một hạng cởi chiếc xe trâu. Có ai tụng kinh Pháp Hoa không? Có phải không? Phát tâm Bồ Tát là có ba hạng Bồ Tát để cởi chiếc xe này. Chiếc xe dê là chiếc xe gì? Con dê nó yếu xìu à, nên nó mình nó lên chảnh, mình đẩy chiếc xe dê, mình cởi con dê, mình kéo luôn chiếc xe dê ngoài sau nữa, chở được có 2-3 người à. Trong nhà mình 4 người, chở 4 người trong nhà quý vị. Có nghĩa là mình đi tu, cái mình về nhà dụ qua dụ lại, sao đi chùa lại Phật quy y hết, rồi tu đắc quả hết luôn à quý vị. À, mới đầu nó đi chùa vui lắm, để chi cho ta ham vui ta tới chùa. Nhưng mà tới chùa rồi bắt đầu người ta tự giác nha, tới chùa thấy người ta ăn chay, thấy người ta niệm Phật, tới chùa học được chân lý của nhà Phật, lúc đó bắt đầu người ta tự giác, chứ ban đầu chưa tự giác đâu. Như là mấy em tu ở trên Hoằng Pháp là tu mùa hè nè, ban đầu nhà mấy em đâu chịu đi đâu, mới dụ cha mẹ dụ lên chảnh vui lắm, ban đêm có Đàm Vĩnh Hưng rồi về hát vui lắm á, ham vui đi. Nhưng mà lúc đó chưa phải tự giác, nhưng mà lên tới đó rồi thấy quý thầy giảng dạy công lao của cha mẹ, thấy quý thầy giảng dạy á, là con đường chánh đạo của Đức Phật Thích Ca, cứu khổ bao nhiêu chúng sanh, phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát để cứu khổ bao nhiêu chúng sanh, thành là một tâm cao thượng thanh cao quá, thì các em mới giác ngộ được quý vị, cái đó mới có tự giác ở chỗ đó. Như vậy thì con cái xe dê á, là xe chỉ khuyên bảo những người trong nhà mình để mà tu, để biết đến Phật Pháp thôi, hoặc là khuyên cha mẹ mình thôi. Nhưng mà lớn lên một chút nữa là chiếc xe hưu quý vị, cái con hưu nó lớn hơn dê nên nó mạnh hơn chút, nó kéo luôn cả chục người, đầu mới kéo luôn đằng xóm nè, ở nhà kéo rồi, kéo cô Tám xóm trên, kéo anh Bảy xóm dưới nha, mỗi lần anh Bảy nhậu lắm, cô Tám này, cô Tám số đề, anh Bảy này anh Bảy rượu, phải không, về nhà đưa cho cô Tám số đề đĩa là gọi là ma đề, còn đưa cho anh Bảy nhậu đĩa là ma men nhập xác hai người, coi cái quán hồn, hỏi là cô Tư ơi, cô Tư có đi chùa không, cho em theo quy y luôn nha, thấy không quý vị. Như vậy là mình á kéo luôn hai nhà bên kia đi, kéo nhà mình xong kéo luôn hai nhà bên kia đi quy y Tam Bảo tu hành, trở về với con đường chánh pháp của nhà Phật. Như vậy á là mình cởi chiếc xe hưu rồi đó nha, kéo được số người mười mấy hai chục người. Nhưng mà bây giờ mình không dừng lại cho đó quý vị, mình phát tâm mình kéo luôn chiếc xe trâu. Con trâu á là cái con cày ruộng quý vị, mạnh lắm, kéo luôn cái cộ lớn là mấy chục người lên kéo cũng nổi hết trơn á. Trâu á quý vị, hồi xưa trâu to lớn lắm, chứ không phải như trâu mình bây giờ nhỏ nhỏ gọi là trâu cỏ đâu. Trâu ngày xưa trâu như con voi vậy đó, bự, kéo cái mấy chục người không sao hết á. Như vậy là mình phát tâm Bồ Tát á, người ta gọi là phát tâm Bồ Tát Ma Ha Tát, có nghĩa là Đại Bồ Tát. Ma Ha tất nhiên là Đại Bồ Tát đó. Như vậy thì quý vị mới thấy là mình phát tâm lên độ hết tất cả chúng sanh. Như vậy thì Bồ Tát nào mà gọi là Ma Ha Tát quý vị? Quán Tham Bồ Tát không? Phát tâm độ tận chúng sanh. Địa Tạng Vương Bồ Tát phát tâm độ tận chúng sanh, người ta mới gọi là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, là Bồ Tát lớn, phát tâm rộng lớn, bao dung rộng rãi lên, to to lớn hơn. Như vậy là Phật á, là bậc giác ngộ quý vị, nên á, khi mà đã giác ngộ rồi á thì không cần gì của thế gian hết. Tại vì của thế gian là của gì? Của phù du, của giả trá, có còn rồi có mất, cõi vô thường, thoạt có thoạt không thôi, chứ không phải tồn tại với mình hoài đâu quý vị. Nên khi mà đã là tâm Phật rồi, đã phát tâm Bồ Đề, phát tâm theo Phật rồi quý vị, có tâm giác ngộ rồi, thì tất cả những phù phiếm xa qua thế gian rồi mình không còn mê nữa, tức không còn phái nữa. Mỗi lần thấy người ta lọt chỉ vàng cái ten, cái bắt đầu khởi lên tâm tham rồi, muốn đi ra lựa kiếm giùm rồi giấu luôn chỉ vàng của người ta. Còn chuyến này lọt chỉ vàng cái ten, cái dám nhìn đâu, nhìn khởi lòng tham mà. Tại vì á quý vị biết rằng á là tiền bạc làm đen lòng người mà. Mình biết như vậy rồi á, mình không có tham gia vào mấy cái chuyện đó á quý vị. Mình chỉ lo tu thôi. Tại vì cuộc đời này quá ngắn ngủi, chỉ có 100 năm thôi. Mà ai sống được 100 năm đó quý vị, 60-70 tuổi cũng đi chứ, rồi không ung thư á thì á là cũng bệnh gan, cũng lên máu, bệnh này bệnh kia, phải không? Ô nhiễm môi trường cũng bị viêm mũi, viêm son, viêm dạ dày, đủ thứ chuyện hết quý vị. Nên không ai sống được 100 năm như hồi xưa đâu, chứ đừng có nói sống 800 năm như ông Bành Tổ. Nhưng mà dầu sống 800 năm như ông Bành Tổ cũng nay có còn chăng, hay hiểu số như ông Nhan Hồi 32 tuổi rồi cũng thác, giàu sang tới cỡ nào như Thạch Sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như Hạng Võ sông Ô Giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Đó bắt đầu á ta khởi lên sự giác ngộ, đó là Phật nha quý vị. Nên bây giờ á là mình theo Phật, mình nói mình theo Phật quý vị, bắt đầu cái hình tướng ở bên ngoài mình phát lên là hình tướng của Phật. Như vậy á thì người ta gọi là mặc áo cà sa. Vậy chiếc áo cà sa là cái áo gì quý vị? Quý vị có coi phim Tây Du Ký không? Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh, Đức Quán Thâm Bồ Tát tặng cho một chiếc áo gọi là áo áo cà sa, đi đến đó con ông thầy ở vùng quê thấy áo cà sa phát ra hào quang, khởi lên cái tâm gì? Tâm tham muốn cướp đoạt cái áo cà sa đó. Mình nhìn thấy sắc tướng bên ngoài áo cà sa, thì cái áo cà sa ở trên cái áo cà sa nó có mấy cái ô không? Ô vuông vuông vuông vuông. Vì vào cái thời của Đức Phật đó quý vị, thì ở trên cái đỉnh núi Đức Phật cùng với các cái vị tỳ kheo đi trên đỉnh núi á, mới nhìn xuống ở dưới cái ruộng lúa quý vị. Người ta có những cái ô ô, người ta trồng lúa đó. Ai đi trên máy bay đó, nhìn xuống biết liền à, đất người ta có ô ô vuông vuông vuông vuông nè, là một cái ruộng để ta canh tác. Như vậy á, thì Đức Phật mới nói rằng các vị tỳ kheo từ nay về sau mặc cái chiếc áo gọi là chiếc áo Ikasa. Ikasa tức là áo cà sa đó, tiếng Phạn gọi là Ikasa. Như vậy á, thì chiếc Ikasa này là áo cà sa, cái hình dáng nó là hình dáng của ruộng ở dưới thế gian này, là đó là hình dáng của mảnh ruộng. Nhưng mà mảnh ruộng này chính là cái ruộng phước, nên gọi là phước điền. Điền là ruộng á, chứ không phải là ruộng phước điện dư chữ. Giống hệt như chùa mình đây này, gọi là chùa An Hòa, thấy còn chùa An Hòa Tự. Tự là chùa rồi, nên ngày xưa á, ta dùng tiếng Hán là An Hòa Tự, tức là chùa An Hòa. Bây giờ mình dịch ra tiếng Việt là chùa An Hòa, còn giờ mình dịch ghép luôn, chùa An Hòa gọi là An Hòa Tự, dư chữ tự, tự tức là chùa rồi, không là chùa An Hòa chùa, phải không quý vị? Nên bây giờ nè, mình thấy nè, cái tiếng Việt mình á, ông thầy gọi là thầy, rồi á, tiếng Hán á, ông thầy gọi là sư, đúng không? Như vậy á, thì các Phật tử mình á, là theo Bắc Tông á, thì gặp quý thầy kêu bằng thầy, phải không? Còn á, Phật tử á, mình theo Nam Tông á, thì gặp quý thầy kêu bằng sư. Nhưng mình ra ngoài Bắc khác à quý vị, lại gặp quý thầy kêu bằng sư thầy cho nó chắc ăn, dính luôn hết luôn à, phải không quý vị? Vừa sư vừa thầy chắc ăn luôn rồi. Sư thầy có ăn mài sư thầy, ăn mài công đức sư thầy. Như vậy thì quý vị thấy không, sư thầy luôn à, cho chắc ăn dính hết là đường nào cũng không sai được. Như vậy thì quý vị, cái ruộng phước điền trên cái chiếc áo của Ikasa đó, áo Ikasa này là chiếc áo y mà ngày xưa thời của Đức Phật á, để mặc á quý vị, không có này đâu, cái này gọi là cái hậu, không phải cái y đâu, cái này gọi là cái hậu. Cái hậu này ở bên Trung Quốc không có, nó ở bên Ấn Độ không có, mà xuất phát từ Trung Quốc. Tại vì cái vào thời xa xưa đó quý vị, thì các cái vị tu sĩ từ Ấn Độ đi qua Trung Quốc, là hai tu sĩ đầu tiên là Ma Đằng với Trúc Pháp Lan á, đi qua Trung Quốc. Nên nhà vua của Trung Quốc á, nhà vua của Trung Quốc á, mới cho truyền đạo truyền pháp á, về sau. Nhưng mà đặc biệt vua bên Trung Quốc á, là rất tôn trọng quý thầy quý vị. Nên cái truyền thống mà gọi là truyền thống quốc sư á, là xuất phát từ Trung Quốc, là thầy của ông vua đó, truyền thống nó xuất phát Trung Quốc. Nên nó cả nước tôn trọng một cái vị thầy, rất là tôn trọng lắm quý vị. Tại vì thầy của vua mà ai không tôn trọng, không tôn trọng đứt cái đầu à. À, phải không? Như vậy á, thì nhà vua rất là tôn trọng. Nên quý vị thấy á, phim, coi phim Hồng Kông đồ nhiều không? Ai trong này không có coi phim Hồng Kông? Không có phải không? À, như vậy á, thì đa số là biết coi phim Hồng Kông, thì mới thấy được á, là ông vua ở bên bển á, đố quý vị ông vua mặc áo gì, màu gì? Ai? Ai biết? À, con ông vua mặc áo màu gì con? Đó, con bé bé đó. Ông vua mặc áo màu vàng, cho một tràng pháo tay. Được tặng phần quà nhỏ nhỏ cho vui. Như vậy á, ông vua mặc áo màu vàng, vị đố á, ông quan mặc áo màu gì? Ai biết ông quan mặc áo màu gì? Có thấy không? À, như vậy á, thì ông quan á, thì mặc áo thường thường á, là có màu đỏ chứ không không? Nè, có khi cũng có đen chứ không phải có, nhưng mà đa số áo màu đỏ. Còn dân á, thì mặc áo màu trắng, mặc áo màu đen, đó là dân. Như vậy á, thì cái ông vua á, thì mặc áo không có rộng tay, nhưng mà ông quan thì mặc áo rộng tay, là áo này nè, gọi là áo hậu. Vậy thì cái hình dáng bên ngoài của áo ông quan á, là cái áo hậu tay rộng như thế này, và áo của ông vua là áo màu vàng. Do á, ở trong nước có phải là to lớn nhất và được nhân dân kính trọng nhất là ông vua với ông quan không? Ông vua đi đến đâu, ông quan đi đến đâu, phải lại dài dài rạp rạp rạp rạp xuống hết đó quý vị. không lại là biết liền. Thấy không? Như vậy người ta tôn trọng nhất là vua với quan. Nên ông vua đó cho phép một vị thầy mặc áo màu của ông vua là màu vàng nè. Chứ hồi thời Đức Phật có màu vàng quý vị. Thời Đức Phật là y phấn tảo, áo màu hoại sắc. Hoại sắc có nghĩa là áo không có sáng rực rỡ, áo màu tối, nhộm đi màu tối được rồi, màu gì cũng được miễn tối được rồi, gọi là áo hoại sắc. Nhưng mà qua tới thời Trung Quốc á thì là mặc áo vàng là mặc áo của ông vua mặc đó quý vị, màu vàng. Và đồng thời cái áo có tai hậu như thế này là áo của ông quan mặc. Nên cái kiểu áo là kiểu áo của quan, mà màu áo là màu áo của vua, nên dính hết luôn. Hai cái sự tôn quý vào thời đó, ta cho một cái vị thầy mặc, làm vị tỳ kheo mặc để tỏ sự tôn tôn quý. Như vậy á, cái chiếc áo cà sa ở bên ngoài á người ta gọi là cái chiếc y, còn bên trong này người ta gọi là chiếc y, là chiếc hậu. Thì áo cà sa cũng màu vàng luôn á quý vị. Đó, áo cà sa cũng màu vàng luôn, mà cái màu vàng của cà sa nhiều cái mảnh ghép lại nhau, gọi là ruộng phước điền, có nghĩa là cái ruộng phước mà để mà cho chúng sanh gieo. Nên á, khi mà mình cúng dường tam bảo thì được cái gì? Được phước, phải không quý vị? Bây giờ mình gieo xuống một hột lúa, thì ở trong cái mảnh ruộng, cái hột lúa nó phải lên một cái cây lúa không? Từ cây lúa mà mình cuối cùng mình thấy ra, lúc mình gặt mình thấy ra cái cây lúa nó bự đây nè. Nó có nhiều cây phải không? Như vậy người ta gọi là lúa gì ra? Nó nở ra, đúng không? Một hột lúa mà ra cái bụi lúa thế này nè, nó ra tới cả trăm cây lúa đó. Một cây lúa vậy là một bông, một bông có thể là mấy trăm hột. Như vậy là mấy trăm cây lúa, mà từ một hột lúa mà nó ra mấy trăm cây lúa, mấy trăm hột. Như vậy thì người ta gọi là làm ruộng đó. Chứ làm ruộng có một hột lúa gặt lấy một hột làm chi, đúng không? Làm ruộng phải có lời chứ. Từ một hột gieo mà ra tới cả ngàn, cả triệu hột, có nghĩa là từ một dạ lúa giống mà ra tới 1000 dạ lúa sau này thu hoạch, lời 999 dạ, đúng không? Như vậy thì người ta mới làm ruộng chứ, gieo dạ, gặt lại dạ, rồi làm chi, phải không quý vị? Nên cái phước điền là cái ruộng phước cũng mình gieo. Bây giờ bữa nay mình gieo nha quý vị, gặp một cái vị Phật hoặc một vị Bồ Tát, vị tu á, gieo nè, đem ra tô cơm cúng thôi quý vị ơi. 500 kiếp trên cõi trời, 500 kiếp của thế gian toàn là đại gia cúng con tô cơm, lời quá trời lời. Quý vị thấy không? Cúng dường tam bảo đó là mới đó mới gọi là ruộng phước chứ. Chứ không không có lời gì ai gọi là ruộng phước. Nên á quý vị, bữa nay á đã cất chùa cúng dường có 100.000 bạc à. Đem vô 100.000 bạc bây giờ á quý vị, nó không phải là lớn phải không? Mình cúng dường 100.000 thôi quý vị ơi, cất chùa. Qua chiến sao sanh ra ở cái cung điện của ông vua, làm con của ông vua, làm hoàng tử ở trong cung điện á, vì mình có cúng dường tiền cất chùa có 100.000 bạc thôi, nó nở ra nè. Lúa này lúa tốt lắm, nở ra, nở dữ dội lắm. Nếu mà tâm lượng của mình càng lớn nữa thì nó nở ra càng lớn nữa quý vị. Cái tâm lượng của mình lớn có nghĩa là tâm lượng mình thương yêu chúng sanh, còn mình khoan dung, mình độ lượng, mình tha thứ á cho vô lượng chúng sanh quý vị, thì cái đó giống hệt như là bơm phân tưới nước cho cái ruộng phước này, cũng cái mảnh ruộng đó bao nhiêu đó thôi, nhưng mà nó sẽ nở ra cái cây lúa, nó lớn ra, hột nó chắc hơn, nó bự hơn, quý vị. Còn cái người á mà bố thí cúng dường á quý vị, với cái tâm á là tiếc của lẫn bỏn sẻn. Bây giờ ví dụ thế này, khi mà mình cúng dường xong á về tiếc vậy lắm quý vị, con ma họ tiếc, nó nhập vô trời ơi, bữa nay đâm lỡ mà cúng dường á 100.000 bạc. Phải chi mình cúng dường 50 thôi, còn 50 á về á là mình á mua số đề chẳng hạn vậy quý vị. Nên cúng dường với tâm lẫn tiếc á quý vị. Cái hột lúa này nó nở ra có 5 cây lúa à, bụi chút téo à. Bây giờ mình cúng dường với cái tâm mình nó bự hơn á, tâm dường mình cúng dường vậy mình la trời, mình có 100.000 cũng phải chừng có 500 mình cúng hết 500 luôn á quý vị. Như vậy thì sao quý vị? Cái tâm mình rộng lớn, cái từ hạt lúa là một cây lúa nó nở ra cái chừng 100 cây, 200 cây vậy đó, cũng từ bao nhiêu đó thôi. Nên có những người á làm cúng dường bố thí có 100.000 à, sao người ta sanh ra thành hoàng tử ở trong hoàng cung. Mà có người á cúng dường cũng 100.000 nhưng sanh ra thành một người giàu bình thường trong đời thôi quý vị, chứ không phải là hoàng tử trong hoàng cung nữa, cũng 100.000 đó. Tức là tâm lượng khác nhau thì phước báo đem lại khác nhau, có nghĩa là dung phân tưới nước khác nhau, thì từ cái hột lúa đó nó ra khác nhau. Nếu tâm của mình tốt tâm mình rộng lớn thì cái đó hạt giống tốt thì nó sẽ ra cái lúa là vàng, là ngọc, là lúa xuất khẩu, gạo xuất khẩu. Còn cái tâm mình á là cái tâm hẹp, tâm hồi, vì á là mình sợ người ta chê mình á là trùm sò nên mình mới cúng dường bố thí. Thì cái hạt của mình gieo nè, từ cái hạt giống ban đầu gieo giống này cũng giống không có tốt lành gì hết trơn á, giống này cũng sâu xia tùm lum hết, gạo cũng là gạo nhưng mà gạo nó sâu nó xia dữ lắm á quý vị. À, như vậy á, gạo này gạo cứng cơm á, còn mà gạo mềm cơm, gạo nàng thơm rồi đó, là chỗ mấy cái tâm lượng của mình á, tâm mình á là tâm Bồ Tát, phát tâm rộng á là gạo nàng thơm. Nên cái y nha của các vị tỳ kheo mặc đó là cái ruộng phước thiền. Nên đi với Phật mình mặc áo cà sa, là mặc cái áo gì? Áo cà sa là áo ruộng phước đó quý vị. À, ruộng phước là như thế nào? Vì mình đi đến đâu mình phải gieo trồng ruộng phước đi đến đó thì mới gọi là mặc áo cà sa, phải không? Còn đi đến đâu mình không có gieo trồng ruộng phước ở đó, vậy có nghĩa là mình đi với Phật mà không có chịu mặc áo cà sa. Đi với Phật là quy y tam bảo, đi với Phật chưa? Đúng là phải mình đi với Phật, phải nguyện trọn đời giữ đạo mà. Đâu á, ban đêm nè, mình nguyện hương coi. À, quý vị, ban đêm mình nguyện hương á, nguyện đem lòng thành kính gửi tới đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo, thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Phải không? Nghe hay á. Đó, tất nhiên là mình phát lên cái tâm bồ đề, tức là phát tâm đi theo Phật. Vì đi theo Phật phải mặc áo cà sa thì mới gọi là con Phật. Còn mà đi với Phật mà mặc áo phải cà sa là không phải con Phật rồi quý vị. Như vậy thì đi với Phật như thế nào gọi là mặc áo cà sa? Mặc áo cà sa là trên ngoài tướng á quý vị, là cái tướng của áo cà sa, là cái tướng của phước, cái tướng của Phật. Bây giờ ví dụ như mình đi với Phật mà mình vô chánh điện, mình mặc nguyên một cái bộ đồ mà thiếu trên thiếu dưới tùm lum, chứ có phải mặc áo cà sa không? Áo đó không phải rồi. À, quý vị, áo đó là áo của yêu nhện nhện rồi, đâu phải áo cà sa, phải không? Như vậy là vô chánh điện lại Phật mặc áo cà sa là áo này nè, là áo giới trang nghiêm nè, là cái áo tạo phước cho bá tánh, cho sanh chúng đó, chứ đâu phải mặc cái áo thiếu tùm lum, phải không? Như vậy thì áo này gọi là áo cà sa. Vì thì đi với Phật, cái tướng con của nhà Phật thì mình phải thể hiện đúng tướng con của nhà Phật. Như vậy thì cái áo là cái mặt ở bên ngoài của mình. Như vậy thì bên ngoài mình tức là cái tướng của mình đó quý vị. Bây giờ lên trên chánh điện lại quý vị, lại một tay, còn tay cầm cuốn kinh này, cái cuốc đây nè, cuốc đây nè, thấy không? Như vậy em đó khoảng ngoài áo cà sa rồi, áo gì vậy? Không phải áo cà sa. Ta chắp tay ngay thẳng trang nghiêm, chắp tay đây nè, lại làm biến buồn ngủ quá, chắp tay đây nè quý vị. Như vậy thì cũng không được, phải không? Ta ngồi tụng kinh mình dưới này ngủ không à? Vậy thì ta nhìn vô thấy cái tướng mình bên ngoài cái đó, mặc áo cà sa chưa, thấy không? Đó không phải mặc áo cà sa. Nên đi với Phật á, cái tướng thể hiện bên ngoài thì phải cái tướng của nhà Phật, là tướng đi đứng nằm ngồi cho đoan nghiêm. Làm cái gì á thì mình làm với tâm tôn kính đó, lại Phật với tâm tôn kính của lại Phật, tụng kinh với tâm tôn kính của tụng kinh, và mặc áo bên ngoài phải mặc áo giới. Đó là cái chiếc áo cà sa đối với Phật tử đó, nhưng cái đó chỉ là hình tướng bên ngoài thôi. Cái chiếc áo cà sa của một vị tu hành mặc đó còn thể hiện cái tâm bên trong nữa quý vị. Người ta tôn kính mình đâu phải là người ta tôn kính cái áo cà sa đâu quý vị, mà tôn kính tới cái đạo hạnh tu hành của một vị mặc áo cà sa, phải không? Như vậy thì cái vị này thọ 250 giới, vị này thọ giới Bồ Tát, vị này tu hành thì người ta mới tôn kính cái công đức tu hành của cái vị này. Như vậy thì cái ruộng phước điền trên cái áo cà sa đó là đi đến đâu mình sẽ tạo phước đến đó. Như vậy thì gọi là mặc áo cà sa. Vậy tạo phước là sao quý vị? Bây giờ ví dụ như thế này, mình thấy người ta đau khổ quá thì bây giờ á mình tìm cách mình giúp đỡ người đó. Như vậy mặc áo cà sa đó gọi là ruộng phước điền đó, mình gieo phước cho người ta. Còn bây giờ ví dụ như á mà mình thấy người ta cất chùa á thì mình cũng hùng chút đỉnh, thấy không? Thấy á người ta là đúc tượng mình cũng hùng chút đỉnh, chứ không phải ai hùng ai hùng, còn mình á mình thôi à, không quý vị? Thường á mấy nhìn xuống mình biết liền à. Có những khi á là đồng bào bị lũ lụt đó, cái ngồi với đạo tràng là mình kêu người hùng hết đi quý vị, cũng có người móc ra móc qua móc lại không đứa à. Quý vị tin không? Có cái câu chuyện là ở trong sách á, nói là ở cái vùng đó quý vị, có một cái năm hội chung ở trong cái vùng đó, tất nhiên là cái lễ chung, nên mỗi nhà đó thì một người á thì phải mang theo một cái chai rượu lại để vô trong một cái thùng phi rượu, cái lưu rượu lớn để cho hội làng làng uống chung á quý vị. Thì mấy cái năm đầu á người ta phát động cái phong trào đó đó thì uống rượu rất là ngon. Cái năm đó có cái ông này, ông mới suy nghĩ, ông là bây giờ ở làng mình á tất cả có 500 người thì 500 cái chai rượu đổ vô đó, bây giờ thôi á mình đem theo một chai nước à, mình cũng đổ vô đâu ai biết đâu, nên đâu có tốn tiền đâu, lít rượu giờ cũng 30.000 đế gò đen rồi, phải không? Như vậy á thì là mình đem chai nước theo mình đổ vô quý vị. Không biết làm sao mà năm đó anh hùng gặp nhau chứ ông nào cũng suy nghĩ kiểu đó chứ quý vị. Cuối cùng ông nào cũng đem chai nước đổ vô chân á, cuối cùng đem ra làng đem rượu ra uống toàn là nước không à quý vị. Do toàn là nước không bắt đầu mới nói dốc nha, uống toàn là nước không mới gót lên cho ông này, gót cho ông kia một ly, cái ông kia uống lên hỏi ngon không anh Tám, chà rượu năm nay khá, tại ông đem nước theo ông đâu có dám chê. Cái ông kia hỏi là uống ngon hơn bảy, chứ rượu năm nay ngon à nghe, mà uống hoài uống xỉn, uống nước không tức bụng gần chết luôn. À, quý vị thấy không? Như vậy thì có cái những người á, mình giờ mình gom phía dưới người 2.000, 5.000 gì cũng được, có những người móc tiền móc ra móc lại không có đóng góp đồng nào vậy quý vị. À, như vậy á thì mình đi á với Phật mà mình không tạo cái ruộng phước, tức là cái mình tu hình tướng bên ngoài thôi, trong tâm không có, như vậy là không tạo được cái ruộng phước cho mình và cho mọi người. Như vậy không phải là mặc áo cà sa, cái đó áo đó là áo khác rồi, áo đó là áo gì quý vị mình mới phân tích tiếp. Vậy thì ma là gì? À quý vị, trong kinh Phật cũng có nói tới ma. Bây giờ quý vị thấy ma cái con ma là gì con? Con biết ma là gì không? Biết không? Có coi phim ma chưa? Ờ thì coi phim ma biết rồi. Ma có nhiều khi á quý vị thấy nó không có cái đầu, không có cái chân, thấy không? Đi ghê lắm, lúc nào ẩn lúc này hiện bên kia, hiện bên nọ, ghê lắm, ta gọi đó là ma ha. À, quý vị, nhưng mà trong kinh Phật thì không có phải như vậy quý vị. Ma trong kinh Phật có 4 loại ma. Thứ nhất là tử ma, là người chết nhát mình đó là tử ma. Thứ hai là thiên ma, thiên ma là ma trên cõi trời mà xuống phá Đức Phật khi Đức Phật thành đạo đó. Thứ tư là ba là phiền não ma, là tâm giận hờn nóng nảy rồi ganh tị ghét ghen rồi đó, gọi là phiền não ma. Cái cuối cùng đó là ngũ ấm ma. Như vậy ma là gì mà có 4 loại ma? Ngũ ấm tức là thân của mình nè, Đức Phật dạy thân của mình là thân ngũ uẩn, là 5 nhóm chất chứa đó, gọi là ngũ ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nên trong kinh Bát Nhã đó mà chúng ta đọc á, chúng ta thấy á, kinh Bát Nhã là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết cổ ách. Ngũ uẩn tức là thân của ngũ ấm ma đó quý vị, thấy không? Như vậy là ngũ uẩn tức là thân và tâm của mình đó. Tại sao ma? Tại vì thân và tâm của mình còn mê ăn, còn mê ngủ, còn mê uống bia, mê cờ bạc, mê số đề, nên ta gọi đó là ma của ngũ uẩn, phải không? Như vậy thì Phật hồi nãy tự giác, giác tha giác hạnh viên mãn, có nghĩa là tự mình giác ngộ pháp thế gian này là động loạn, là vô thường, nên Đức Phật ngồi tĩnh lặng tham thiền nhập định, không còn quyền lợi riêng tư của mình nữa, phát tâm Bồ Tát sống tất cả vì chúng sanh. Còn bây giờ quý vị, mình phát lên cái tâm, không phải là tâm tu, mà tâm muốn gom góp về mình, sống ích kỷ của mình à, sống cho riêng mình, không sống cho ai hết quý vị. Ai mà chạm tới quyền lợi của mình là dứt phát đấu tranh cho bằng được, gọi là sống ích kỷ đó. Nên á, đời con người ta, xã hội càng phát triển thì cái sự ích kỷ trong tâm nó càng tăng lên quý vị. Nó ngược lại, phát triển về vật chất càng nhiều thì sự ích kỷ trong tâm mình tăng lên. Cái sự mà trải lòng để giúp đỡ mọi người nó bị hạn hẹp xuống. Nếu mà cuộc đời không có Phật, Đức Phật dạy, không có đạo Phật đi đến thì quý vị thì thấy bao nhiêu cái sự ngày nào người ta chìm nổi trong sự ích kỷ đó, cuối cùng ta đau khổ quý vị. Nên thấy như thế này, vừa rồi á quý vị, ở miền Tây cách đây mấy ngày thôi, có cô này 70 mấy 80 mấy vậy đó, tuổi á, cô tự giận cô chết quý vị. Tại vì sao á? Tại vì cổ có mấy đứa con, bắt đầu mới chia đất ra quý vị, chia đất không có đều, và trong đó có cổ đứng tên, có cô con gái đứng tên nữa. Và cuối cùng á, cổ mới thưa ra, là cổ với con gái cổ thưa ra, Cổ mới nói là nếu mà cổ thắng á thì thôi, cổ không thắng cổ sẽ chết. Như vậy cuối cùng á, ra tòa xử và cổ đã thua quý vị, và cô con gái đã thắng kiện. Như vậy là cổ chết. Bây giờ quý vị thấy nè, bây giờ á, 7 mấy 8 mấy tuổi rồi, có 4 con đất à, không nhiều nhỏ chứ, ở dưới quê á là đất ruộng thôi, công có 1 cây mấy vàng à, chứ không phải là nhiều. Nhưng bây giờ cuối cùng lấy 4 con đất để làm gì nè quý vị? 7 80 tuổi làm đâu được gì đâu, cho mướn 5 mấy giả lúa đâu, phải không quý vị? Nhưng mà mình nghĩ coi, mình chết rồi, bây giờ cho cổ lấy luôn cái số đỏ, sổ đỏ đó đó, lấy luôn đất đó đó quý vị, chết rồi mình còn đất đó nữa không? Hay là chết bữa trước bữa sau nó sang tên qua nó rồi, còn đâu, thừa kế mà, phải không? Sang tên rồi có giữ được mảnh đất đó đâu mà tranh giành chi, phải không quý vị? Nếu mà mình biết á là đi với Phật mặc áo cà sa thì lúc đó đâu có tranh giành đâu, lúc đó thôi kệ con làm gì làm thôi, mình niệm Phật, không lẽ nó bỏ đói mình sao sợ, phải không? 70 tuổi còn gì nữa, đi tranh giành đó làm gì. Như vậy thì người ta do không hiểu biết đó quý vị, do tranh giành ích kỷ về riêng tư một mình, nhưng cái ích kỷ riêng tư mình đó ta gọi là gì quý vị biết không? Đó là sở hữu, ta gọi là sở hữu, thì trong nhà Phật gọi là ngã sở. Cái từ đó là gọi là từ của ngã sở. Mình có 2 cái mà làm cho chúng ta đau khổ. Cái thứ nhất á, cái đó gọi là bản ngã của mình. Bản ngã mình gọi là ta đó quý vị. Mình cho mình á là ta là hơn hết mọi người, ta là vĩ đại, ta là gì đó. Đến ai động chạm tới mình đâu có chịu đâu. Nói nặng mình câu mình chịu không? Phải nóng giận hờn buồn lên liền, sân si lên liền, phải không? Ai đụng chạm tới quyền lợi mình cái coi biết liền à quý vị. Cái gì á thì cái, nhưng tình nghĩa gì thì tình nghĩa, đụng chạm tới quyền lợi cái rồi kể như là cắt tình nghĩa tại đây liền quý vị. Không tin hả? Nhà có 6 anh em, ở đâu xa, ở thành phố mình thôi, đâu xa đâu quý vị. Mà ông già chết để lại quý vị ơi, để lại là cái ngôi nhà bán được 15 tỷ bắt đầu chia nè. Anh em tình anh em như thủ túc, máu chảy ruột mềm. Anh hai thương em út thương anh ba, anh tư, trời ơi thương nhau tha thiết lắm quý vị ơi. Chụp hình mà mấy đứa ôm nhau giơ tay lên này, à, Victoria là chiến thắng tùm lum hết đó quý vị. Đi chơi rồi quá trời nhiều kỷ niệm, thương nhau lắm, ôm nhau hung rồi ngon lành lắm quý vị. Ông già để lại ngôi nhà bán 15 tỷ bây giờ chia làm 6 nào quý vị. Học cái toán chia, học chia không được. 15 sao chia cho 6? Chia sao ra, đâu phải là số hữu tỷ đó. À, nên chia đâu có ra quý vị. Nên lúc này á, cái đầu á, mới đứng ra chia. Bây giờ á, 15 á, mà chia cho 6 chia đâu có được đâu á quý vị. Nên bắt đầu chia làm sao quý vị biết không? Một đứa 2 tỷ, còn á, dư lại 3 tỷ phải không? Chia cho 6 á, thì là chia nó dễ dàng quá rồi. Nhưng mà ngặt có một cái á, cái người nào mà thờ phượng ông bà, ai thờ phượng bà chia thành một phần ở trong đó, không quý vị? Nên có cái lý do đó, nên cái người mà nào thờ ông bà thì được 2 phần, còn cái người nào á mà thờ không thờ thì được chỉ 1 phần thôi. Chứ phải 15 chia 6 thì ra được 2,5 tỷ cũng dễ, phải không? Nhưng mà không chia như vậy, chia ra tới 7 phần, nên 15 chia 7 chia không được. Rồi do đó cái người nào mà thờ ông bà thì được 2 phần. Bắt đầu á quý vị ơi, anh hai á, nó mấy đứa em ơi, anh nó hồi nào tới giờ anh lớn này, anh khổ cực với ba lắm, anh gắn bó với ba nhiều năm hơn. Anh năm nay 40 mấy 50 tuổi rồi, 40 mấy tuổi rồi, nên gắn bó với ba 40 mấy năm. Thằng Út nó mới có 16 7 tuổi, nó gắn bó với ba 10 mấy năm, tình nghĩa sao bằng anh được, nên anh thờ ba là đúng nhất. Nó đúng không? Út là anh nói kỳ với truyền thống ông bà mình, là thằng Út á, là con Út phải thờ cha mẹ chứ, anh nói sao nói kỳ vậy anh hai. À, anh là đâu có thờ được. Đó, cái ông thứ ba nói là mấy ông mà cãi đi cãi lại hoài à, hồi đó ba đi chùa à, nên ba thích nghe kinh lại Phật. Mấy anh nhìn hết cái nhà mình có ông nào có thờ Phật không? Nhà tôi có thờ Phật. Nhà tôi có thờ Phật, nên tôi rước ba về thờ nhà là nó đúng quá rồi. À, còn gì nữa? Cái cô thứ tư cái nói rằng mấy anh á bận rộn suốt ngày, ai cúng được cho ba ăn không? Tôi nãy nhà giữ con không ở nhà, tôi dặn tôi nấu cho co đồ con tôi ăn, tôi nấu luôn cho ba, tôi cúng ngày nào cũng cúng cho ba hết trơn. Tôi thờ là thấy là hợp lý nhất, chứ bỏ đói ba hả? Người nào cũng dành thờ quý vị, có hiếu cực kỳ, con cái hiếu lắm. À, hiếu mà hiếu thấy ớn luôn á. À, thấy không? Thờ chi quý vị, được có một phần thôi chứ có gì đâu. Hiểu dễ ợt rồi đâu. À, đâu có gì đâu khó hiểu đây. Dành hiếu đó, ta kêu gọi là dành hiếu đó, dành hiếu dành khơi khơi đó. Chứ bình thường hồi ông già bệnh đó quý vị, có đứa nào đi thăm đâu, nói nhỏ nhỏ cho nghe, có ai thăm đâu. Mà tới chừng chia của cái là dành thờ, đừng lấy một phần. Quý vị ơi, rồi anh em đầu xích mích tan rã chứ quý vị. Bây giờ á, anh nhìn em nhìn anh hứ ngoách, nhìn qua nhìn lại không nhìn nhau nữa. Thưa ra tòa, xử, chia. Đúng không quý vị, thấy không? Anh em như thủ túc, mà gặp tiền cái, gặp bạc cái, đụng chạm tới, gọi là đụng chạm gì? Tới quyền lợi của mình. Mà quyền lợi là gì? Là ích kỷ, lòng ích kỷ trong tâm của mình á. Quyền lợi là cái của ta, tiền này là của ta, chứ không phải là tiền của ba. Phải nói là tiền của ba, nó dễ rồi, mà tiền này là tiền của ta, từ ta tới ba nó gần nhau lắm. Nói vậy, ba chết thì là của ta, vậy thôi à quý vị. Nhưng mà của ta nhiều càng tốt, đừng ôm vô mà, càng nhiều càng tốt thôi, đúng không quý vị? Nên á, là đụng chạm tới quyền lợi của mình, cái cá nhân của mình, riêng tư của mình, ta nói động tới bản ngã và sở ngã, hai này cái lớn nhất để làm cho con người đau khổ ở trong thế gian này. Như vậy thì ma là gì? Ma là sự động loạn của tâm. Từ động loạn của tâm này sanh ra các pháp trần, sanh ra là tham sân si hỉ nộ ái ố buồn vui hờn giận ghét ganh gan tị. Như vậy thì tất cả cái đó làm cho con người ta mình á sóng biển dập dồ lên trong tư tưởng, gọi là phiền não. Và do cái tâm ích kỷ của mình gây ra, đó là ma đó quý vị. Nhưng mà mỗi khi đi với ma thì phải hành động ma không? Hành động ma là nó lấp ra phía bên ngoài, thì người ta gọi mới gọi là mặc áo. Cái áo nó phải lấp ở bên ngoài thân của mình không quý vị? Như vậy là thể hiện cái tướng ở bên ngoài là cái tướng của ma quý vị. Thì tướng của ma hành động sao? Tướng Phật hành động giúp người ta, ma cắt cổ cắt họng người ta đó quý vị, thấy không? Rồi tướng của Phật á, là tướng của thanh tịnh trang nghiêm, tướng của ma là tướng của động loạn. Tướng của Phật là tướng thương yêu tất cả chúng sanh, tướng của ma là không biết thương ai, chỉ có thương mình à quý vị, thấy không? Như vậy thì cái đó gọi là áo giấy. Áo giấy là cái mà ở bên ngoài thể hiện, mà chỉ thể hiện riêng cho mình thôi, không thể hiện riêng cho người khác quý vị. Còn tướng của Phật là thể hiện cho mình và thể hiện cho người khác nữa, làm lợi ích cho mình và lợi ích cho người khác nữa. Như vậy á, thì người ta mới gọi là mặc áo ca sa, y ca sa. Còn bây giờ mình theo Phật, mình gọi là mình theo Phật rồi, nhưng mà mình phát lên mình một cái bộ áo giấy, như vậy á, là mình tu không đạt được. Mình theo Phật thì phải mặc áo cà sa thì tu mới đạt thành chánh quả. Còn theo Phật mà mặc áo giấy thì không chánh quả rồi. Bây giờ thậm chí giờ vô chùa tu ngày đi quý vị, ai mà đụng tới mình cái mặt mày mình bây giờ lúc này thấy nổi lên nè. Đố quý vị cái mặt này là mặt Quan Âm hay mặt Bà La Sát này ha. Người ta đụng tới mình cái hai chân mày mình nó nhướng lên chỗ này nè ha. Mặt mình đỏ lên ha. Cái miệng mình quay xách lên phải không? Mặt ha, mình nhìn thấy nó dữ tợn rồi. Như là nữ tướng cờ đào ra trận mà muốn á. Là diệt đây diệt kia đó quý vị. Đố quý vị tướng là tướng Quan Âm hay tướng Bà La Sát? Tướng Bà La Sát thì cái áo, cái tướng là cái y mặc ở bên ngoài ta mới gọi là áo. Vậy áo đó áo giấy hay là áo cà sa? Đúng rồi, áo giấy. Cho anh chàng pháo tay. Tu mà còn tham, thậm chí mình vô tới đạo tràng mình cũng muốn tham làm chúng trưởng, chúng phó giữ tu. Có rồi, có đạo tràng quý vị. Có cô này nè, ban đầu á là vô đầu tiên trong đạo tràng, cổ mở ra cái đạo tràng đó và ni sư á giao cho cổ dẫn chúng đạo tràng đó. Nhưng mà cổ có một cái không quý vị, kiếp trước á ta tán thác tháng tháng Phật, ta pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Ta tán thác Phật rất là hay quý vị, kiếp trước không có đâu á quý vị, kiếp trước đi chửi lộn không à, nên kiếp này sanh ra ta tán thán Phật đó quý vị. Cái giọng của người ta hay cũng như minh dương minh cảnh, ta sướng lên cái mình nghe ngọt ngào liền, cổ sướng cái nhưng dịch kêu tiếng mình nó khàn à, nên sao mà dẫn chúng đạo tràng được. Lúc mà mình chưa có ai á thì mình còn dẫn người ta tạm chấp nhận, nhưng mà lúc này có một cái cô Phật tử, cô này giọng rất là hay và biết dẫn chúng đạo tràng vô, thì ni sư mới giao lại cho cô đó làm chúng trưởng, cổ tuột xuống làm chúng phó. Giận dỗi đùng đùng bỏ về, bỏ đi luôn, bỏ chùa luôn, không bao giờ nhìn mặt nữa quý vị. Vô tham gì, tham chức chúng trưởng chứ tu gì tu, đúng không? Bây giờ thấy ai mà làm tốt hơn mình, dẫn chúng ngon hơn mình thì sao quý vị? Mình sẵn sàng giao chức chúng trưởng cho, ngồi không còn khỏe nữa, thiệt tình nữa. Phải không quý vị? Ngồi dưới này chúng viên thôi, cầm chuỗi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Trong khi đó chúng trưởng lăng xăng đi bên này đi bên kia tiếp rước giảng sư, còn lo phong bì, còn tùm lum tùm la hết trơn á, lo mà không á, ngon lành á, bị người ta nói à, người ta nói là không biết làm mà đặt lên làm ham quyền ham chức làm, phải không? Còn mà lo tốt á, đợi từ sáng đến chiều không ai khen tiếng nào chứ. À, nhưng mà lo mà không có đàng hoàng cái của quý vị ơi, người ta thọt vô thọt ra gì ngủ cũng không yên đâu. À, như vậy á, chúng trưởng đâu có sướng gì đâu á quý vị, thấy không? Nếu cái người nhận thức ra được đó, giao được cho ai, giao à kệ, mình với này mình Nam Mô A Di Đà Phật khỏe re, tới giờ vô ăn, tới giờ ngủ, ngủ khỏi lo khỏi lắng chứ. Còn chúng trưởng quý vị ơi, cái giờ ngủ người ta thức không à, thức làm gì? Coi con người này có đủ chiếu chưa, đủ gối chưa, đủ mền chưa, cái gì cũng kêu tới chúng trưởng hết, trừ trường hợp đi vệ sinh thôi không kêu thôi, chứ cái gì cũng kêu tới chúng trưởng chứ. Vậy mà ham ham gì không, quý vị thấy không? Nhằm khi đi vệ sinh xuống cái cầu sức cửa rồi còn kêu tới nữa đó quý vị, không tự sửa, chúng trưởng ơi sức cái này sức cái kia à, kêu sửa đi, quý vị thấy không? Cái trách nhiệm lên, ham chi? Vậy thì mình tu á, nhằm khi bắt đắc dĩ quá người ta mới làm thôi, không ai làm thôi mình hy sinh mình làm, chứ không có ai làm chứ đạo tràng rối lên sao, phải không? Đây xin làm, nhưng mà tới có người giao được qua rồi cái khỏe quá, mừng quá, nghe không quý vị? Nên có cái vị ni sư bữa đó, vị ni sư nói thầy cấp này con ngán dữ lắm rồi, giờ đạo tràng rồi cất chùa vô ngán quá, thầy có ai con giao một cái con vô cốc con tu cho xong, thấy không quý vị? Trụ trì rồi tổ chức đạo tràng lớn tuổi rồi, 70-80 rồi, bây giờ còn ôm đồm xây cất này nọ, mệt, phải không? Phải chứ có đệ tử nào giao liền cái một, cái ham chi chùa, ham chi là trụ trì gì đâu, phải không? Tu mà, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được, chứ có nói chức này chức nọ tiền bạc gì đâu, phải không quý vị? Cái gốc nó là sự tu hành đó, thành thử ra là vô sự là tiểu thần tiên, tức không có gì chứ. Sự là các cái sự việc bao xung quanh mình, càng ít sự việc thì càng thanh thản thôi, mà thanh thản dễ niệm Phật, phải không? Từng bước đi thanh thản, Nam Mô A Di Đà Phật, cái mình đi sao quý vị không? Nam Mô một cái bước một cái, A Di bước một cái, Đà Phật bước một cái, ta gọi là hành thiền á. Sáng sớm đi tập thể dục, Nam Mô A Di Đà Phật, đi không ai biết chứ cái gì, cứ điên vậy, điên vậy, điên vậy, điên vậy ha, hoài. Lúc nào mình cũng niệm Phật, lúc nào trong tâm mình cũng có Phật hết. Gặp ai thì mình giúp đó, gặp cúng dường, gặp bố thí thì bố thí. Đó là đi với Phật, mặc áo cà sa vô rồi đó, không quý vị? Bây giờ mình đi vô chùa nè, là mình đi với Phật nè, không quý vị? Khi mà mình đi vô tới chùa, nè, mình ở mình đi vô chùa đây á thì tu ngày là mình đi với Phật rồi, cái mình vô đây tu ngày cái người ta mà ngủ chắc chưa đó, cái mình ngồi vậy mình xù xì xủ xỉ gì với nhau á, nói toàn là chuyện đời không à quý vị. Như vậy á thì đi với mà Phật á mà mặc áo giấy, nói chuyện đời là nói chuyện ma, phải không? Làm cho động tâm không, mặc áo giấy. Đi với Phật lên ngồi ăn cơm ở dưới đạo tràng, là ta ăn cơm thanh tịnh trang nghiêm, mình vừa ăn cơm vừa nói chuyện, còn khua đũa khô chén vô à, cái dành chén nghe lóc cốc lốp cốp lộp cộp nghe điếc lỗ tai luôn. Rồi đi với Phật mặc áo giấy, không mặc áo cà sa à, phải không quý vị? Nên đó mình thấy nhầm người đi vô đạo tràng thấy á, là chỗ ngon lành quá, dành chỗ với nhau luôn á quý vị, còn giận hờn sân si với nhau nữa, mặc áo giấy rồi quý vị đi vô chùa uống bịch nước, thảy cái bọc cái bóp ở ngoài giữa đường chùa hả, không có gì, mặc áo giấy rồi. Ta vô chùa, ta thấy rác, ta còn lụm vô để cho sạch cái sân chùa là tôn nghiêm nơi thờ Phật nữa. Mình quăng tùm lum tùm la hết, từ ở dưới nhà vệ sinh cho tới ngoài trước, muốn quăng chỗ nào mình quăng à. Quý vị đi với Phật mặc áo giấy rồi. Mặc áo giấy là gì? Là gì? Là ma, đi Phật có được thành Phật đâu quý vị. Nên có những người á quý vị tưởng đâu mình đi với Phật mình thành Phật mình ngon lắm quý vị, đi với Phật không tu là mặc áo giấy, mặc áo giấy mai mốt chết nó đốt đô la âm phủ cho à, phải không? Còn bây giờ quý vị ghi cái di chúc đi, má chết ba chết khỏi cần đốt tiền âm phủ, đâu có âm phủ đâu đốt, tại vì đi với Phật mặc áo cà sa, mặc áo cà sa xong lẽ đọa âm phủ, có vụ đó không? Mặc áo cà sa là sao? Là làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, niệm Phật, ăn chay, sao đọa âm phủ được? Không quý vị, không đọa âm phủ mà đốt tiền âm phủ làm gì cho nó tốn tiền, tốn bạc mua không? Quý vị, nên á, mai mốt á, đề nghị á, là con cái có đốt á, thì phải chuyển cái ngân hàng giùm má, à, chuyển Western á, lên trển á, là để lãnh á, mã số của Tây Phương Cực Lạc á, chuyển ngân hàng Tây Phương Cực Lạc. À, chứ đừng có để ngân hàng địa phủ trong đó. À, quý vị nên để ý đó một chút nha. Mai mốt á, phải là in ngân hàng Tây Phương Cực Lạc đốt lên mới lãnh được à. Còn ngân hàng mà à, địa phủ là lãnh không được. Mà đốt ngân hàng Tây Phương Cực Lạc mà đốt giấy, ta là đi với ma mặc áo giấy nên mới xài tiền giấy. Phải không? Nên đốt, để ngân hàng Tây Phương Cực Lạc mà đốt giấy và không cũng như không. Đúng không? Khỏi đốt luôn. Phải không? Ngân hàng Tây Phương Cực Lạc không có giấy. Ở trên Tây Phương Cực Lạc á, trong kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ nói rằng cấu tạo của đất nước Tây Phương Cực Lạc gồm có bảy báo hợp thành: pha lê, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách. Đó quý vị, chứ đâu phải á, là Tây Phương Cực Lạc có miếng giấy nào trên đó đâu, đốt lên phải không? Tiền ở chảnh xài tiền bằng vàng, bằng kim cương, bằng hột xoàn. À, bằng mã não, bằng san hô, hổ phách. Chứ ai mà xài tiền giấy trên đó. Như vậy thì cái gì để mình có là tất cả các báo quý đó quý vị, đó chính là phước báo của mình. Cái phước của mình á, là chính là nó chứa đâu? Chứa trong ngân hàng của Tây Phương đó quý vị. Nên tất cả khi mình làm phước báo, mình hồi hướng à, về dùng trang nghiêm tịnh độ, hồi hướng về dùng Tây Phương Cực Lạc. Còn mình đắc quả cao, quả thấp là do công đức tu hành của mình á. Có nghĩa là bỏ tâm phàm thành tâm thánh đó quý vị. Mà bỏ tâm phàm thành tâm thánh, bỏ càng nhiều thì đắc cái quả càng cao lên, từ thượng phẩm thượng sanh dài xuống đến hạ phẩm hạ sanh. Và về Tây Phương Cực Lạc là nhờ cái phước báo của mình tu tập á. Phước báo là gì? Là phát tâm làm cho người khác, gọi là phước báo. Cúng dường, bố thí, giúp đỡ người ta. Cái gì đừng làm cho mình, cho người khác có phước báo hết nè quý vị. Mà làm cho Phật Pháp phước báo về Phật Pháp, làm cho thế gian phước báo về thế gian quý vị. À, nên làm cho Phật Pháp vì mình hưởng phước báo trong Phật Pháp, làm ở tại thế gian hưởng phước báo của thế gian. Ví dụ làm thế gian cho gạo người ta thì kiếp sau mình sống phải khỏi làm chứ có gạo ăn. Cho tiền người ta kiếp sau sanh ra nhà giàu khỏi làm chứ cũng có sung rụng xuống ăn nữa. Thấy không? Có nhiều người Việt Kiều gửi tiền gì sống không có làm ngày nào đâu quý vị. Cũng thấy sống ngon lành à. Cái đó là phước nhiều quá rồi. Phải không? Tự nhiên thôi nhưng mà cũng không chắc ăn đâu. À, có tiền cũng gắng học cái nghề làm đi. Mai mốt Việt Kiều mà hết phước cái thành Việt Kiếu, cái lúc đó mình thua luôn à. Phải không? Do đó là mình cũng đừng dựa dẫm vào ai hết quý vị. Có giúp đỡ mình được thì tốt, mình tạo công ăn việc làm mình cho chắc ăn. Chứ mình sống nhờ vào người khác, không mai mốt người khác vì cái lý do nào đó không thể gửi tiền được cho mình thì sao? Lúc đó mình chết theo à. Phải không? Như vậy thì bây giờ người ta có gửi này nọ cũng học cho cái nghề nào cho nó ngon, rồi làm ăn kinh doanh gì đó để tạo tư, mình tìm ra tự mình có đồng tiền đó để mà mình phục vụ chung cho tất cả. Như vậy thì quý vị thấy đi với Phật mặc áo cà sa là mình là con Phật, thì hành động Phật, nói năng theo Phật và làm đúng theo Phật. Còn đi với ma mặc áo giấy là tâm của mình đó quý vị, là cái tâm ma, nên thể hiện ra ngoài là thiện ích kỷ riêng tư cho mình đó. Cái tướng ở bên ngoài mình không phải là tướng của Phật Pháp. Nên có nhiều người đi theo Phật mà vẫn mặc áo giấy của ma, có nghĩa là đi theo Phật mà tâm còn tham, tâm còn giận, tâm còn hờn, hành động bên ngoài, hành động ích kỷ riêng tư cho mình, tuy mình là Phật tử. Như vậy là đi theo Phật cũng mặc áo giấy như thường. Mặc áo giấy thì quả báo giấy, mặc áo cà sa thì quả báo của Niết Bàn và Tây Phương Cực Lạc. Ai muốn chọn nào chọn A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc ở đây. Nhưng mà trước khi chúng ta kết thúc cũng phải hỏi một vài câu hỏi tặng quà chứ. Ai biết Phật là gì? Phật là giác ngộ, giác tha, giác hạnh và viên mãn. À, tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn. Cho anh chàng pháo tay. Rồi, ai biết bữa nay chúng ta chia sẻ với nhau cái đề tài tên là gì? Đề tài là đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. À, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, bỏ chữ thì dùm. cho anh chàng pháo tay. Ai cho biết là ma là gì? Ma là tâm loạn động, là tâm làm cho mình không được yên, thể hiện ra hình tướng bên ngoài như ích kỷ, nhỏ mọn hay là sân tham sân si. Rồi cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi kế tiếp, có bao giờ mình thể hiện tâm ma với người khác không? Cho ví dụ cụ thể. Dạ mấy cháu nó là nó bật máy, bật đồ đang đọc kinh kia đó, thì cái nó bật máy lên cái chị là con, mẹ nói mẹ đã đọc kinh mà các con mẹ nói hoài đó con, sao không nghe mẹ? Thì cũng hơi giận là biết mình đã nổi đến tâm ma rồi. Bây giờ dạy con là con nói là mẹ ơi con á hả, con nghe mắt chút xíu rồi mẹ lan nó không, mẹ đã bỏ con rồi, giờ đây là giờ mẹ đọc kinh, con có nghe không, nghe mẹ. Tất nhiên là đang đọc kinh mà còn nổi tâm sân với con, như vậy là đang đọc kinh là ở bên Phật mà mặc áo giấy phải không? Rồi cho anh chàng pháo tay. Ai còn nổi tâm ma nào nữa không, giơ tay lên. Di Đà Phật. À, thưa thầy, à, con á thì à, nhiều khi á, mới vừa đi tụng kinh về á, là cái gì con chọc á, cái con nổi nóng rồi con chửi rên trời rên đất rồi. con nổi nóng là nổi mày chọc là chọc cái gì? Nó đi nhậu về cái nó đi lè về cái nó này nó kia cái con tụng cái con chửi lên. À, tất nhiên là chửi con ha, lâu lâu cũng nổi tâm ma lên chút ha. Rồi cho anh chàng pháo tay. Vậy á, là ai còn nổi tâm ma nữa không? Có không? Ở đây luôn hả? Rồi xin mời luôn. Dạ, con có mấy người con, mà con có thằng con trai út, nó cứ xin tiền con hoài, bao nhiêu cũng không đủ hết. Cho nên mỗi lần xin tiền con thì con nói sao con không tu, không lo làm đi, mà con cứ xin tiền hoài là con không có phước. Rồi có khi thì con đang biết tu, con nhớ mình đang tu, con không dám chửi. Rồi có khi con nổi sân lên, con cũng lấy cây đồ con đánh. Thì như vậy là nổi sân đánh con. Nam Mô A Di Đà Phật, cho con xin 5 phút nổi sân đánh thằng ma này chút nha. Cuối cùng mình nổi lên tâm ma đánh ma chơi. À, rồi cho anh chàng pháo tay. Giờ câu hỏi cuối cùng, ai có bao giờ nổi lên tâm Phật không? Nổi lên tâm Phật là làm gì? Giờ giơ tay lên cụ thể thôi. Dạ thưa thầy, ở sớm con có nhờ mấy cô cái là cổ cũng khổ đó, thì cổ hy lại cổ mượn tiền cổ để mua bán, thì thấy cổ thân nghĩ thì con cũng đi cho cổ mượn tiền để cô mua bán, thì khi nào cổ trả thì cổ trả đó, thì cô góp thì tiền cũng sẽ cổ góp. Rồi cái đó cũng là tâm Phật hay giúp đỡ người khác. À, nhưng mà người ta giật luôn coi chừng tâm ma nổi đó nha. Cho anh chàng pháo tay. Rồi cô nào mới nói xưng phong đâu? Rồi ở đằng sau này cho cô xưng phong nói lên tâm Phật cái nữa rồi chúng ta nghỉ. Thưa thầy, con á thì có cũng phát nguyện cái hành nguyện như vậy. Nếu mà nơi nào có cần mà để trợ niệm người mất á, thì con cũng là số sắn và đầu tiên là con là người xưng phong. Dạ, với lại thứ hai nữa là con đi đến những cái pháp tòa, pháp tòng, pháp thành là kinh sách, các con cứ thấy được Phật là con mua về rồi con lại tặng cho quý Phật tử. Dạ, thì lúc nào con cũng nghĩ là đem Phật đến để nhắc nhở chúng ta là biết là có Phật trong ta hay là Phật. Ờ, vậy cũng là tốt mà. Rồi cho anh chàng pháo tay. Rồi cũng tặng phần quà. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. À, và chúng ta xin đứng lên ta hồi hướng. Thank you.